Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 261, thị trường cần hàng hiệu. Giám đốc phó, tôi nghe nói, hiện tại nhà máy thuốc lá kinh doanh đang gặp khó khăn. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ, mỉm cười hỏi. Phó Đức Chăn hai mắt hơi nhíu lại, lập tức cười nói. Cũng không nói tới là có khó khăn bao nhiêu. Hiện tại đang nợ kiểu tam giác, một số khoản tiền rất khó thu hồi lại, còn có nợ tồn kho và nợ người khác. Phó Đức Chăn đây là sĩ diện. Bành Na từng nói với Phạm Hồng Vũ, trước mắt, nợ tồn kho và nợ người khác của nhà máy thuốc lá Hồng Châu đã là một con số thiên văn, khoảng chừng 80 triệu. Những năm 80, một nhà máy nợ 80 triệu thì là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải là nhà máy thuốc lá, thì với con số đó đủ để đè sập một cái nhà xưởng. Lệnh Hòa Phồn được xưng là tuổi trẻ tuấn kiệt tài đức của Hong Kong, nhưng toàn bộ tài sản trên danh nghĩa cộng lại cũng không đến 20 triệu đô la Hong Kong. Con số này chủ yếu là do lợi nhuận của máy chơi game cầm tay mang lại. Tuy nhiên, nhìn qua, Phó Đức Chăn quả thật là có chút nôn nóng. Lại nói tiếp, nhà máy là của quốc doanh, Phó Đức Chăn là giám đốc nhà máy. Nhà máy suy sụp thì sẽ ảnh hưởng đến cấp bậc và chức vụ của ông ta, sẽ bị chuyển đổi sang địa phương khác làm quan. Tất nhiên, chức vụ mới sẽ không còn béo bở như chức giám đốc nhà máy thuốc lá nữa rồi. Giám đốc phó, theo tôi biết, nợ tam giác chủ yếu là xuất hiện tại đơn vị xây dựng, nhà máy thuốc lá là quốc gia giữ độc quyền, nợ tam giác sẽ không ảnh hưởng lớn sao? Nhà máy thuốc lá trước mắt gặp phải khó khăn, chủ yếu là vấn đề phân phối và thị trường. Thị trường tự do hóa, đại lý bán hàng nhập hàng con đường tương đối nhiều. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu và nguồn tiêu thụ thuốc bản địa nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Phạm Hồng Vũ không chút khách khí trực chỉ ra vấn đề mấu chốt. Hôm nay nói chuyện, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Phạm Hồng Vũ bản thân hắn thì không sao. Hắn còn trẻ, còn tiếp tục được lâu. Nhưng Phạm Vệ Quốc thì không còn trẻ nữa, sẽ không đợi được lâu. Trịnh Cô chen vào nói. Đúng vậy, hiện tại việc tiêu thụ của ngành sản xuất thuốc lá rất rối loạn. Nói là quốc gia giữ độc quyền, nhưng kết quả đại lý bán hàng, nhập hàng con đường nào cũng có. Nhất là buôn lậu thì nhiều vô cùng. Hiện tại, ở Hồng Châu rất nhiều người đều hút thuốc lá ngoại. Lão Phó, tôi nghĩ rằng việc này anh nên báo cáo lại với tỉnh, tiếp tục như vậy thì không phải là biện pháp. Phải áp dụng thi thố thôi, để cấm thuốc lá ngoại chảy vào thị trường Thanh Sơn chúng ta. Bằng không, cứ tiếp tục như vậy, ngay cả tiền lương trong nhà máy cũng sẽ trả không nổi. Ông làm giám đốc cũng chẳng còn vẻ vang gì. Triệu Ca hé miệng cười. Trịnh Cô lời này, bất kể xuất phát từ mục đích gì thì ít nhất cũng gián tiếp chiếu cố Phạm Hồng Vũ. Phó Đức Chăn liền trừng mắt nhìn bà, không hài lòng nói. Bà thì biết cái gì là kinh tế thị trường. Nếu tỉnh có văn kiện như vậy hạ xuống, vậy thì sẽ gọi là kinh tế có kế hoạch, đối nghịch lại chính sách quan trọng của quốc gia. Ở một năm nào đó, tầng cao đã xảy ra việc chuyển đổi nhân sự. Tân thủ trưởng đang tăng nhanh cải cách, mở ra phương diện mới, so với người tiền nhiệm thì cố định hơn. Áp dụng rất nhiều thi thố nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Kinh tế thị trường tiến thêm một bước tự do hóa, các chính quyền địa phương thi hành biện pháp chính trị đều trở nên tiến bộ. Nhìn qua thì rất tiến bộ, nhưng sợ bị chụp cho cái mũ địa phương bảo hộ chủ nghĩa, chống lại chính sách cải cách mở cửa. Thị trường thuốc lá tỉnh Thanh Sơn tự do hóa hoàn toàn là điều tất nhiên. Phạm Hồng Vũ cười nói, Trịnh Cô, cải cách mở ra, kinh tế thị trường phải phát triển. Chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính mà muốn làm kinh doanh thì khó khăn là rất lớn. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu một lần nữa chấn hưng, đồng thời nghĩ biện pháp quản lý kinh doanh. Vâng, Chủ tịch thị trấn Phạm, tôi biết cậu tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại là kỳ tài trong việc làm kinh tế. Hình thức phong lâm của các người hiện tại nổi danh trên toàn tỉnh. Nếu chiếu theo ý kiến của cậu, nhà máy thuốc lá Hồng Châu, phải làm như thế nào mới có thể một lần nữa chấn hưng lại? Giám đốc phó, tôi đây cũng không dám ăn nói lung tung. Muốn làm nhà máy thuốc lá, ngài mới chân chính là cao thủ trong nghề. Phạm Hồng Vũ cười nịnh Phó Đức Chăn một câu. Phó Đức Chăn khoát tay nói. Chủ tịch thị trấn Phạm, nơi này không có người ngoài, cậu không cần phải khách sáo. Tôi là thành tâm thành ý thỉnh giáo. Tuy rằng nhà máy thuốc lá là đơn vị quốc doanh, nhưng nếu ở trong tay tôi mà suy sụp thì tôi không còn mặt mũi nào nữa. Lời này là nói thật. Phó Đức Chăn cũng là người sĩ diện. Sau này, nếu hiệu quả và lợi ích của nhà máy thuốc lá không tốt, đãi ngộ của một giám đốc nhà máy như ông cũng kém đi rất nhiều. Thấy Phó Đức Chăn thành thật như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng liền không khách khí nữa, trong tay xoay xoay cái ly thủy tinh, trầm ngâm nói. Giám đốc Phó, xin thứ cho tôi nói thẳng, trước mắt nhà máy thuốc lá Hồng Châu của chúng ta phương pháp chế biến cổ xưa rồi, vị bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ế ẩm. Trước kia không có cải cách mở ra, muốn làm kinh tế kế hoạch. Ở trong tỉnh là tự sản tự tiêu, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Hiện tại xuất hiện cạnh tranh, tình huống lại trở nên khác, tâm lý của quần chúng, đơn giản mà nói, có đôi khi là có mới nới cũ. Cùng một loại thuốc lá, hút mấy chục năm, ai mà không muốn thay đổi khẩu vị chứ? Về phương diện này, nhà máy thuốc lá Hồng Châu không có sức cạnh tranh. Nếu muốn thoát khỏi khốn cảnh thì phải hạ công phu xuống điểm này. Phó Đức Chân gật đầu, đồng tình nói. Chủ tịch thị trấn Phạm nói rất có lý, trước mắt phòng tổ chức chúng tôi đang khắc phục khó khăn. Lão Bành là tổ trưởng đề tài. Ồ, lão Bành chính là cha của cô bé phóng viên Bành Na đấy. Cậu hẳn là quen với Bành Na. Con bé đã từng đến Phong Lâm các cậu để thực hiện phỏng vấn. Trịnh cô vội nói. Chắc là ông còn nhớ, chủ tịch thị trấn Phạm hồi năm mới có đến nhà chúng ta đấy, là đi cùng với Nana. Người ta là bạn tốt của nhau mà. Nói xong, Trịnh cô không kìm lòng nổi liếc mắt nhìn Triệu Ca. Vốn tưởng rằng Bành Na và Phạm Hồng Vũ là quan hệ yêu đương, hiện tại xem ra là suy đoán của mình sai lầm. Vị Triệu chủ tịch Thiên Kiều bá mị này mới chính là bạn gái của Phạm Hồng Vũ. Nói thật, Bành Na tuy không sánh bằng Triệu Ca, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đứng trên lập trường công bằng, Trịnh cô cho rằng Bành Na xứng với Phạm Hồng Vũ hơn. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ chọn ai thì Trịnh cô không thể làm chủ được. Triệu Ca tự nhiên cười nói, không chút phật lòng. Phạm Hồng Vũ thân là cán bộ, giao tiếp với nữ đồng chí là điều đương nhiên. Triệu Ca sẽ không cần đi ghen tuông như vậy. À, đúng, đúng, cậu xem, tôi lại quên mất điều đó. Ai cha, chủ tịch thị trấn Phạm, vẫn là tuổi trẻ tốt, người chỉ vừa thoáng bước qua khỏi tuổi 40 thì bất kể tinh lực, trí nhớ thì cũng đều không bằng lúc trước. Phó Đức Chăn bật cười nói. Nhìn tư thế này, Phạm Hồng Vũ đã có thể kết luận, Trịnh cô căn bản không cần nhắc đến việc mình đến nhà Phó Đức Chăn chúc Tết. Thân là giám đốc nhà máy, người đến nhà chúc Tết chỉ sợ đếm không hết. Trịnh cô làm gì mà cố ý hướng Phó Đức Chăn nhắc tới việc này. Cũng may chỉ là một chi tiết râu ria, Phạm Hồng Vũ tất nhiên cũng không truy cứu. Giám đốc Phó, chỉ nghiên cứu vấn đề phương pháp chế biến thì chỉ sợ không đủ để thay đổi đại cục. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu là doanh nghiệp nhà nước lớn, muốn một lần nữa sống lại thì phải cần cả một dự án có hệ thống, phải bỏ thêm nhiều tinh lực. Hơn nữa, đối với nhu cầu thị trường cần phải nghiên cứu hơn nữa thì mới hoàn toàn thấu triệt. Dự án có hệ thống, nhu cầu thị trường. Phó Đức Chăn lặp lại lời nói của Phạm Hồng Vũ, hơi mơ hồ khó hiểu. Phạm Hồng Vũ không khỏi giật mình. Ra vẻ trong giai đoạn này, cái gọi là dự án có hệ thống chưa toàn diện lưu hành. Nếu lúc này nói với cán bộ nội địa về nhu cầu thị trường, thì quan niệm càng thêm vượt mức quy định. Giám đốc Phó, nhà máy thuốc lá sau khi nghiên cứu ra được vị mới, thì thuốc lá mới sẽ tính toán định giá như thế nào? Phạm Hồng Vũ bỏ qua cái gọi là dự án có hệ thống và nhu cầu thị trường, lập tức hỏi đến vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi dự định sẽ lấy tên mới. Ngoại trừ tên Hồng Châu, thì còn lấy tên là Thanh Sơn. Giá bán lẻ định ra 3 bậc. Bậc cao nhất 3 đồng, bậc thường 2 đồng và kém thì 8 hào. Phạm Hồng Vũ liền cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Phó Đức Chăn vội vàng hỏi. Chủ tịch thị trấn Phạm, cậu cảm thấy cách định giá này của chúng tôi có đồng chí sao? Hay là cái tên có vấn đề? Cả hai. Phạm Hồng Vũ lần này không chút khách khi nói. Phó Đức Chăn cũng không tức giận, cười nói. Thế đề nghị của chủ tịch thị trấn Phạm là gì? Tên phải đổi. Lấy tên tỉnh làm thương hiệu thì không phải không được, nhưng lại rất hạn chế. Về phần giá cả, tôi thấy rằng nó được định giá quá thấp. 3 đồng là không thấp. Chúng tôi đã thảo luận qua, căn cứ vào tiền lương của công nhân viên chức bình thường chia đều ra mà định giá. Phó Đình Đình chen vào hỏi. Chủ tịch thị trấn Phạm, anh là người giàu có. Vậy anh nói, phải định giá bao nhiêu mới thích hợp? Phạm Hồng Vũ cười nói. Tôi không phải là người giàu có, tôi chỉ là nhân viên công tác của quốc gia. Giám đốc Phó, tôi cho rằng, thương hiệu thuốc lá mới, phải định giá 20 đồng, như vậy mới thích hợp. 20 đồng. Một gói. Phó Đức Chăn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Trịnh cô, Phó Ngọc Long, Phó Đình Đình mở to mắt nhìn nhau. Cái này sao có thể được? Quần chúng căn bản không mua nổi đâu. Phó Đức Chăn lập tức lắc đầu liên tục, cảm thấy Phạm Hồng Vũ chính là ăn nói lung tung. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Giám đốc Phó, nếu có thể ở trung tâm mua sắm Vân Hiên. Mua một chiếc áo Pierre Cardin giá 22.000, thì vì sao nhà máy thuốc lá Hồng Châu không thể có một gói thuốc lá trị giá 20 đồng? Đây không phải là cùng một khái niệm. Đương nhiên là cùng một khái niệm. Thị trường là gì? Thị trường chính là tâm lý của người tiêu thụ. Cùng là một kiểu quần áo, nhưng một cái là thương hiệu của Pierre Cardin, một cái là thương hiệu nhỏ. Điều này chính là sự bất đồng về thương phẩm. Người trước là hàng hiệu, người sau là bình thường. Đây chính là sự tương trưng cho thân phận và địa vị. 2 năm qua, thị trường bỗng nhiên lưu hành thuốc lá ngoại như Marlboro, Hinton, giá cả đều từ 10 đồng trở lên. Nếu nói về vị thì thuốc lá ngoại hoàn toàn rất khó hút, không thích hợp với khẩu vị của nước ta. Nhưng chúng vì sao lại thịnh hành như vậy? Mấu chốt chính là khoe khoang.

nếu trong thời gian còn tại chức lại bị Khâu Minh Sơn chèn ép thì mặt mũi lương quang hoa như thế nào còn. Nếu thật đã đến tuổi về hưu thì còn gỡ gạc được. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, ai cũng không thể kháng cự. Lương quang hoa quản thiên quản địa cũng không quản được việc mình sẽ già. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu và huyện Vũ Dương ký kết hiệp nghị, theo lý hẳn là nên đến huyện Vũ Dương. Nhưng khi báo cáo đặt lên trên bàn Lương Quang Hoa, bí thư Lương lại chỉ thị tiến hành tại nhà khách địa ủy, không có bất cứ một lý do nào. Lương Quang Hoa tính cách là như thế. Ông ta nếu nói làm vậy thì nhất định phải làm vậy. Nhân vật số một quyết định, cần cho các người lý do sao? Lời của ông ta nói chính là lý do. Tự mình nghĩ đi. Tuy nhiên, thư ký Lương Quang Hoa là Lý Tưởng Thắng cũng đã giải thích vài câu, nói bí thư Lương chủ yếu suy xét đến điều kiện tiếp đãi của huyện Vũ Dương tương đối kém, nên không thể ủy khuất khách quý được. Đây coi là lý do sao? Huyện Vũ Dương cho dù có rách nát, nhưng cũng còn tiếp đãi được Phó trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương Tào Tuấn Minh. Chỉ có thể nói, bí thư Lương thật sự không muốn cho Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc làm ra náo động lớn. Nếu tôi bây giờ còn là bí thư địa ủy thì nhất định phải dựa theo lời tôi mà xử lý. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 268, đừng nhìn bề ngoài. Lương Quang Hoa làm ra chỉ thị này, tất cả công tác chuẩn bị cho nghi thức ký tên dĩ nhiên là do văn phòng địa ủy phụ trách, trên thực tế chính là do Lý Trường Thắng phụ trách. Nhà khách địa ủy Tiến Tiến xuất xuất đều là những gương mặt quen thuộc của địa ủy. Vừa thấy Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết đến, ai cũng dừng lại, mỉm cười, chào hỏi hai ngôi sao chính trị mới, tương đối khách khí. Cảnh tượng vội vã này cũng chính là đặc điểm nổi bật nhất của cơ quan chính quyền đảng ủy. Một khi gặp phải sự tình lớn một chút, nói trắng ra là được sự chú ý của lãnh đạo cao tầng, thì những nhân viên làm việc phía dưới đều có bộ dạng vội vã như vậy. Kỳ thật, trong lòng Phạm Hồng Vũ hiểu rõ, căn bản không có bao nhiêu chuyện bận rộn, sở dĩ vội vã, đơn giản là hướng cho lãnh đạo thấy một thái độ, chứng minh mình làm việc vô cùng ra sức. Thấy không, tình huống khác biệt rồi, trước kia bọn họ cũng không có khách khí như vậy. Cao Khiết lại thấp giọng nói với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói, đó là đối với tôi. Còn đối với chị thì không dám không khách khí. Đây cũng chính là sự thật, Phạm Hồng Vũ trước kia làm việc tại phòng thư ký 02 của văn phòng địa ủy, không tính là tâm phúc của Khâu Minh Sơn. Những đồng chí khác trong văn phòng biết rõ bí thư Khâu và bí Lương không đi cùng một con đường. Tự nhiên đối với Phạm Hồng Vũ và Thái Dương, tuy kính trọng nhưng giữ khoảng cách, không để cho Lương Quang Hoa ngờ vực vô căn cứ. Phó bí thư địa ủy và bí thư địa ủy là khác nhau rất lớn. Đại bộ phận cán bộ địa khu Ngạn Hoa trước đây, cơ bản nhìn không tốt về Khâu Minh Sơn. Còn cho rằng ông ta không thể đấu lại Lương Quang Hoa thâm căn cố đế. Về phần Cao Khiết chính là cán bộ từ tỉnh xuống mạ vàng, ngay từ đầu đã không đứng thành hàng, thuộc loại động vật vô hại. Tất nhiên ai cũng không phòng bị cô, càng không kính trọng cô mà lại giữ khoảng cách. Cho đến khi Cao Khiết nhậm chức chủ tịch thị trấn Phong Lâm, ý đồ của Khâu Minh Sơn càng lúc càng rõ ràng thì tình hình mới có sự thay đổi. Hiện giờ tin đồn truyền đi có mắt có mũi, Khâu Minh Sơn ở địa khu Ngạn Hoa uy vọng ngày càng cao, những người này sắc mặt lập tức thay đổi. Tuy rằng không dám công nhiên thể hiện thiện ý trước mặt hai người, nhưng cũng không dám trốn tránh như trước. Hai người chậm rãi bước đến đại sảnh lầu một nhà khách địa ủy. Phía sau đột nhiên có tiếng thắng xe. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ vội vàng quay đầu lại. Chiếc Santander của Tống Mân đang đậu trước lầu số 1, nên hai người đành dừng bước, đợi bí thư Tống. Khi cửa xe mở ra, chỉ thấy Lục Nguyệt và Tống Mân cùng bước xuống xe. Cao Khiết không kìm nổi liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Trong mắt quần chúng, bí thư thị ủy và phó chủ tịch thường trực thị xã cùng ngồi một xe, mà đến thì chỉ là chuyện bình thường, dù sao cũng là lãnh đạo thị xã. Nhưng trong mắt cán bộ lãnh đạo có địa vị thì động tác này tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ, Tống Mân và Lục Nguyệt muốn mượn hành động này truyền đạt tin tức nào đó. Hơn nữa lần này là nhà máy thuốc lá Hồng Châu ký kết hiệp nghị với huyện Vũ Dương, Tống Mân là ủy viên địa ủy, ông ta nếu đến tham dự thì còn có phần hợp lý, như thế nào Lục Nguyệt cũng theo đến đây. Tiểu Cao, Tiểu Phạm. Không đợi hai người mở lời, Tống Mân liền bước lên trước chào hỏi, mang theo gương mặt vô cùng hòa khí. Bí thư Tống, chủ tịch thành phố Lục. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ lập tức hướng hai vị lãnh đạo chào hỏi. Đi thôi, Tống Mân cũng không nói nhiều, hai tay chắp sau lưng, bước đi phía trước. Lục Nguyệt, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đi một bên. Lục Nguyệt mỉm cười hỏi. Cao Khiết, lần trước, việc ký hợp đồng tài chính với thương nhân Hong Kong như thế nào rồi? Nhà máy điện tử Thiên Ca làm ăn vô cùng tốt. Bởi vì Nintendo tham dự vào nên song phương lập tức triển khai cuộc chiến giá cả. Dựa theo ý kiến của Phạm Hồng Vũ, máy chơi game của Thiên Ca giảm $30, thấp hơn máy chơi game Nintendo. Trải qua hơn 3 tháng kịch liệt chiến đấu, máy chơi game Thiên Ca đã đè bẹp máy chơi game Nintendo, hoàn toàn mở rộng thị trường, bao gồm rất nhiều mối cũ của máy chơi game gia đình cũng bị Thiên Ca giành hết. Thương nhân từ trước đến nay rất thực tế. Máy chơi game của Thiên Ca có ưu thế về giá cả, công năng đầy đủ, nhất là thêm trò chơi kinh điển Tetris, cũng không phải máy chơi game Nintendo có thể bằng được. Các đại lý bán hàng không có lý do bỏ Thiên Ca mà chọn Nintendo. Nintendo bỏ ra phí tổn cao, cùng chiến đấu với Thiên Ca. Giống như Phạm Hồng Vũ đã tiên đoán, vừa lên liền bị vây trong hoàn cảnh xấu. Cuộc chiến trải qua một tháng, cục diện càng thêm bất lợi. Đối với Thiên Ca mà nói, bất quá là chỉ kiếm một nửa lợi nhuận thôi, còn lỗ vốn thì là không. Với giá tiền này, bất kể Nintendo muốn đánh bao lâu, Thiên Ca có thể hầu hết. Lệnh Hòa Phồn phân tích, kiên trì thêm 3 tháng nữa, Nintendo không thay đổi sách lược thì nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Cùng lúc đó, một dây chuyển máy chơi game đầy đủ đang thành hình. Mấy tháng nay không ngừng có thương nhân Hong Kong đến thị trấn Phong Lâm, đầu tư xây dựng nhà máy. Lục Nguyệt hỏi chính là cái này. Cao Khiết khoái miệng hơi nhếch lên, rất lễ phép nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch Lục đã quan tâm, tài chính đã toàn bộ đến nơi. Nhà xưởng xây dựng cơ bản lập tức khởi công. Ừ, như vậy cũng tốt. Hình thức Phong Lâm càng ngày càng khả quan rồi. Lục Nguyệt liên tục gật đầu. Cao Khiết khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Lục Nguyệt đây là không có gì tìm cho có gì. Mặc dù nói, để cho hình thức Phong Lâm đảm bảo thành công, Ủy ban Nhân dân địa khu và Ủy ban Nhân dân thị xã đã hạ văn kiện, tài chính Phong Lâm phải viết rõ từng khoản. Tất cả khoản tiền đầu tư bên ngoài, ở Cục Tài chính thị xã thành lập một tài khoản chuyên môn. Tiền nào việc nấy, trực tiếp xuống thẳng thị trấn Phong Lâm. Ngay cả lãnh đạo Ủy ban Nhân dân địa khu và Ủy ban Nhân dân thị xã, cũng không được nhúng tay vào. Nhưng Lục Nguyệt là phó chủ tịch thị xã được phân công quản lý tài chính có đúng chỗ hay không, y vẫn là người rõ ràng nhất. Tài khoản cũng không phải là giữ bí mật với lãnh đạo chủ chốt thị xã. Có lẽ Lục Nguyệt chỉ là muốn mượn điều này để nhắc nhở Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, để cho bọn họ nhớ rõ y chính là phó chủ tịch thị xã. Mọi người bước vào trong phòng họp lầu 1. Lúc này không khí đang rất náo nhiệt. Cục trưởng Cục Độc quyền Thuốc lá, Phó Đức Chăn và các lãnh đạo chủ chốt của nhà máy thuốc lá Hồng Châu đã tới. Phạm Vệ Quốc và Bí thư huyện ủy huyện Vũ Dương, cùng với một số lãnh đạo khác đang nói chuyện với đám người Phó Đức Chăn. Lãnh đạo địa ủy cũng đã tới một vài người. Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Nhân dân địa khu Triệu Học Khánh, trưởng ban tuyên giáo địa ủy Vương Chăn Hạo cũng có mặt. Phạm Hồng Vũ đứng ở cửa phòng hội nghị, ánh mắt đảo qua, lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Bành Na. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên là một tin tức thật tốt. Báo tỉnh khẳng định là sẽ phái phóng viên xuống dưới phỏng vấn. Chẳng những có phóng viên báo tỉnh, mà đài truyền hình tỉnh cũng cử đến một tổ phỏng vấn. Máy quay phim đã được thiết lập sẵn ngay một góc. Đây là lần thứ 3 Bành Na tới Ngạn Hoa. 2 lần trước là đi cùng Triệu Hâm, lần này là Bành Na đi một mình. Trước khi đến Ngạn Hoa, Bành Na đã gọi điện thoại thông báo cho Phạm Hồng Vũ. Cô rất hưng phấn, ở trong điện thoại khúc khích không ngừng, nói hơn 10 phút đồng hồ mới tắt máy. Bành Na không còn là phóng viên thực tập nữa mà là phóng viên chính thức của báo tỉnh. Chuyện đi một mình chỉ là sớm hay muộn. Hơn nữa, ba của cô làm việc tại nhà máy thuốc lá, lãnh đạo báo tỉnh bảo cô đến phỏng vấn là chuyện đương nhiên. Đám người Tống Mân hiện ra ngay trước cửa phòng hội nghị, ánh mắt mọi người đều quét qua. Phó Đức Chăn đang nói chuyện với Phạm Vệ Quốc, lập tức đứng lên đi nhanh tới, vẻ mặt tươi cười. Tống Mân dừng bước, khóe miệng mỉm cười. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Phó Đức Chăn đang đi đến chỗ Tống Mân. Ủy viên địa ủy kiêm bí thư thị ủy. Xin chào chủ tịch thị trấn Phạm, xin chào. Không ngờ ngay sau đó, kính mắt lập tức rơi đầy đất. Phó Đức Chăn đi đến, nhưng lại đi thẳng đến chỗ của Phạm Hồng Vũ, từ xa đã đưa tay ra, hoàn toàn bỏ bí thư Tống và phó chủ tịch Lục qua một bên. Phạm Hồng Vũ không khỏi cười khổ một tiếng. Phó Đức Chăn đây chính là muốn đặt hắn lên lò nướng mà. Chỉ có điều, Phó Đức Chăn trước đây chưa từng gặp qua Tống Mân và Lục Nguyệt, cũng không biết mặt hai người này, cũng không trách được ông ta. Trong lúc này, Phạm Hồng Vũ chỉ có thể đi theo phía sau Tống Mân, không có khả năng lướt qua Tống Mân đi trước. Khi bắt tay với Phó Đức Chăn, hắn cười nói. Giám đốc Phó, xin chào, xin giới thiệu một chút, đây là bí thư Tống Mân của thị xã chúng tôi. Bí thư Tống đồng thời cũng là lãnh đạo địa ủy. Còn vị này là Phó Chủ tịch Thường trực thị xã Lục Nguyệt. Đành phải che lấp một chút, có còn hơn không? May mà Phó Đức Chăn cũng là tay già đời trong quan trường. Vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy Phạm Hồng Vũ. Tâm tình vui sướng, cũng không suy nghĩ nhiều. Nay nghe Phạm Hồng Vũ giới thiệu như vậy, tự nhiên hồi phục lại tinh thần. Chính mình thiếu chút nữa là đã gây nên phiền toái không cần thiết cho Phạm Hồng Vũ rồi. Lập tức xoay mặt hướng Tống Mân cười rạng rỡ. Bí thư Tống, xin chào, xin chào. Hơi một chút kiêu ngạo. Cấp bậc của ông ta và Tống Mân giống nhau, đều là cấp phó giám đốc sở. Nhưng Phó Đức Chăn là nhân vật số 1 của doanh nghiệp nhà nước lớn, lại đóng ở tỉnh thành, tất nhiên là phải xem thân phận của mình cao hơn nửa bậc.

tôi vẫn luôn tự hỏi làm thế nào để đột phá. Nói thật, chúng tôi làm kỹ thuật, ý tưởng vẫn tương đối hẹp hòi, chỉ suy nghĩ vấn đề phương pháp chế biến mà không nghĩ đến vấn đề thị trường. Đề nghị này của cậu quả thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt, lập tức giải quyết được vấn đề một cách chính xác. Chủ tịch thị trấn Phạm, tôi rất bội phục cậu. Khó trách Nana ở nhà vẫn luôn ca ngợi cậu. Bành Na không ngờ tới cha mình lại nói một câu như vậy, lập tức đỏ bừng cả mặt. Cái này không phải nói là mình luôn nhớ Phạm Hồng Vũ sao? Lại còn trước mặt Cao Khiết nữa. Cao Khiết khẽ mỉm cười, liếc nhìn Bành Na, ánh mắt đầy thâm ý. Bành Na hai gò má đỏ bừng, bàn tay nhỏ không kềm nổi xoắn cùng một chỗ, có chút bất an. Phạm Hồng Vũ cười nói, chú Bành quá khen rồi, cháu không dám nhận. Tuy nhiên, đường lối này quả thật cũng được xem là một con đường chết. Nếu đi qua được, thì rất có triển vọng. Đúng vậy, rất có triển vọng, rất có triển vọng. Bành Thanh liên tục gật đầu, căn bản không chú ý đến thần thái kỳ lạ của con gái. Ông lúc còn trẻ không hiểu về phong tình chứ đừng nói đến hiện tại, đối với gút mắc tình cảm giữa những người trẻ tuổi hoàn toàn không thấy. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 270, bất đắc dĩ chuyển biến. Nói chuyện với Bành Thanh một hồi, trong phòng họp bỗng nhiên xuất hiện một trận sao động. Ánh mắt mọi người đều nhìn ra cửa. Không hỏi cũng biết, lãnh đạo chủ chốt của địa khu đã tới. Lương Quang Hoa, Khâu Minh Sơn và hai vị lãnh đạo địa ủy cùng bước vào. Lương Quang Hoa đi đằng trước, Khâu Minh Sơn cách nửa người, cùng song song với hai vị lãnh đạo khác, nét mặt mỉm cười, vẻ mặt khiêm tốn. Xem ra lời đồn chẳng những ảnh hưởng tới Lương Quang Hoa, mà còn ảnh hưởng đến Khâu Minh Sơn. Lãnh đạo công ty thuốc lá tỉnh đã sớm tới, Lương Quang Hoa thân là địa chủ lại khoan thai đến chậm thì không khỏi là thất lễ. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty thuốc lá cũng không so đo làm gì. Lương Quang Hoa tư cách thật sự quá già. Trong số các nhân vật số 1 thành phố cấp địa toàn tỉnh, không có một người nào kinh nghiệm lý lịch vượt qua Lương Quang Hoa. Lương Quang Hoa bị vây giữa cán bộ cấp sở, nếu không phải vì vấn đề tuổi tác, thì nhất định sẽ vững chắc bước lên hàng ngũ lãnh đạo tỉnh. Hai vị lãnh đạo công ty thuốc lá tỉnh tương đối trẻ tuổi hơn, đều hơn 40 tuổi, tất nhiên không thể ở trước mặt Lương Quang Hoa mà đắn đo. Ít nhất Lương Quang Hoa cũng là người của bí thư tỉnh ủy, điểm này, bọn họ tuyệt không thể so sánh với. Bí thư tỉnh ủy Vinh biết bọn họ là ai chứ? Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lương Quang Hoa vỗ tay bước qua, cùng với bí thư huyện ủy Vũ Dương và Phạm Vệ Quốc, cùng bước xuống bắt tay đám người Phó Đức Chăn và Bành Thanh. Theo sau, Chánh văn phòng địa ủy sắp xếp chỗ ngồi cho lãnh đạo và khách quý. Hình thức ký kết hợp đồng trong giai đoạn này và đời sau có chút bất đồng. Lãnh đạo ngồi trên đài chủ tịch, còn những cán bộ khác và nhân viên thì ngồi ở dưới. Chánh văn phòng địa ủy tự mình chủ trì hội nghị, giới thiệu sơ lược tình huống cơ bản. Phó Đức Chăn đại diện cho công ty thuốc lá tỉnh và nhà máy thuốc lá Hồng Châu phát biểu, nêu lên triển vọng hợp tác trong tương lai, đương nhiên toàn là những lời nói khách sáo. Nghi thức hôm nay vốn chỉ là một quy trình tiêu chuẩn, hết thảy đều đã đàm phán xong. Lãnh đạo công ty thuốc lá tỉnh và lãnh đạo huyện Vũ Dương trước sau lên tiếng. Sau đó, Chánh văn phòng địa ủy mời bí thư Lương ra chỉ thị. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, chăm chú nhìn Lương Quang Hoa. Lương Quang Hoa có một đặc điểm là không nói nhiều. Thân là bí thư địa ủy, bình thường cũng rất ít khi tham gia hội nghị. Những trường hợp bắt buộc tham gia thì nói chuyện cũng khá ngắn gọn. Chính bởi vì như thế, phàm là bí thư Lương nói chuyện, những cán bộ ở dưới đều phải thật sự lắng nghe. Thường thường, Lương Quang Hoa ở trong hội nghị nói chuyện chính là an bài công việc cụ thể. Nếu chẳng may nghe không lọt, không lĩnh hội được chỉ thị tinh thần của bí thư Lương, thì sau này trong công việc sẽ không được thuận tiện. Lương Quang Hoa lời dạo đầu lời ít mà ý nhiều, lập tức tiến vào chủ đề chính. Các đồng chí, nhà máy thuốc lá Hồng Châu hợp tác với chúng ta chính là một việc tốt. Chẳng những là chuyện tốt của huyện Vũ Dương, mà cũng là một sự kiện lớn trong lĩnh vực xây dựng kinh tế của địa khu chúng ta. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lương Quang Hoa vừa nói thì đã lên giọng tán thưởng, hoàn toàn khác biệt với cách nói chuyện trước đây của bí thư Lương. Lương Quang Hoa trong lúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng kinh tế, đã rõ ràng vạch ra rằng toàn bộ các hạng mục công tác của địa khu đều phải lấy phát triển kinh tế địa phương làm trung tâm. Không khí dưới đài chợt trở nên có chút quái dị. Không ít người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương đọc được vẻ khiếp sợ. Cải cách mở ra nhiều năm, Trung ương cũng công khai không ít văn kiện. Rất nhiều địa phương trong cả nước đều tích cực hành động, nhất là địa khu vùng duyên hải kinh tế rất sinh động, dần dần xuất hiện không ít tầng lớp giàu có. Nhưng ở địa khu Ngạn Hoa, công tác chính trị vĩnh viễn được đặt lên vị trí hàng đầu. Trước đây, Lương Quang Hoa trong bất kể trường hợp nào, nhất định luôn nhấn mạnh công tác chính trị và công tác xây dựng đảng. Đương nhiên, công tác xây dựng kinh tế cũng không phải không đề cập, nhưng luôn đặt ở phía sau. Ai nấy đều thấy, trong suy nghĩ của bí thư Lương, ai nặng ai nhẹ vừa xem là hiểu ngay. Hôm nay, Lương Quang Hoa mạnh mẽ ném cho mọi người một quả bom tấn. Lương Quang Hoa lại đọc trong bản thảo. Đây cũng là một hành động bất thường. Lương Quang Hoa là người có tính cách vô cùng tự tin. Trong các hội nghị bình thường, ông ta đều là ngẫu hứng lên tiếng, rất ít khi dùng bản thảo. Chỉ có trong những đại hội đảng, đại hội của Hội đồng Nhân dân thì mới sử dụng bản thảo. Nghi thức ký tên kỳ thật cũng không xem như hội nghị nghiêm chỉnh, nhưng Lương Quang Hoa lại thận trọng như thế, đúng là chuyện lạ. Bản dự thảo này đã trải qua việc tổ chức tỉ mỉ, trích dẫn nội dung văn kiện và báo đảng, hoàn toàn trùng khớp với nội dung đang được lưu truyền hiện nay. Cán bộ sau khi nhậm chức lãnh đạo hạch tâm, độ mạnh yếu của cải cách tăng thêm một bước lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, việc cổ động toàn dân làm kinh tế tăng vọt. Từ trên xuống dưới đều không ngừng cường điệu tầm quan trọng của công tác xây dựng kinh tế. Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết ngồi ở hàng cuối không kìm nổi liếc mắt nhìn nhau một cái. Cao Khiết khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Bài nói chuyện này, nếu hiểu không lầm thì chính là thái độ của Lương Quang Hoa có sự chuyển biến. Với sự hiểu biết của Cao Khiết đối với Lương Quang Hoa, có thể khẳng định, Lương Quang Hoa cảm nhận áp lực chưa từng có. Nếu không thay đổi thái độ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Khâu Minh Sơn chèn ép. Đối với sự tự tin cực kỳ thậm chí là tự phụ của Lương Quang Hoa, gần đến tuổi về hưu, mà lại có sự chuyển biến lớn như vậy thì thật sự là khó làm rồi. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng cau mày, dường như có tâm sự. Làm sao vậy? Cao Khiết ánh mắt tự hỏi. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Trên thực tế, hắn so với những người đang ngồi ở đây càng muốn được hiểu nhiều hơn. Rất nhiều cán bộ vẫn chỉ cảm nhận được Lương Quang Hoa bất đắc dĩ thay đổi, nhưng Phạm Hồng Vũ lại cảm thấy đây không chỉ là vấn đề cá nhân của Lương Quang Hoa, mà còn là thái độ của lãnh đạo tỉnh ủy chủ chốt đã xảy ra thay đổi. Đại bộ phận cán bộ tỉnh Thanh Sơn đều cho rằng, Lương Quang Hoa chính là quân dưới trướng bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao. Quan niệm tư tưởng và phong cách chấp chính của Lương Quang Hoa quả thật có nhiều chỗ tương đồng với Vinh Khải Cao. Lôi Vân Cương lúc còn đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Thanh Sơn, quan niệm chấp chính có nhiều điểm khác với Vinh Khải Cao. Cán bộ gọi Lôi Vân Cương là phái cải cách, còn gọi Vinh Khải Cao là phái bảo thủ. Lương Quang Hoa bị bắt buộc chuyển biến, khẳng định là bị ảnh hưởng từ phía trên. Hơn nữa lực ảnh hưởng này không nhỏ. Phạm Hồng Vũ, trong óc lập tức nhớ lại vận mệnh chính trị của thế giới trong khoảng thời gian này. Quan niệm chấp chính của đồng chí lãnh đạo hạch tâm quả thật đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các nơi trong cả nước. Bất kể là chủ động hay bị động, tóm lại tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, tăng cường cải cách, mở ra phong trào tư tưởng mới đang hình thành. Nhưng, ngay sau đó liền phát sinh sự chuyển biến thật lớn. Rất nhiều vận mệnh của đại nhân vật, thậm chí là siêu cấp đại nhân vật vì vậy mà hoàn toàn thay đổi. Ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Nếu như lịch sử dựa theo quỹ tích ban đầu mà vận hành, Phạm Hồng Vũ cảm thấy không có khả năng không coi trọng. Trong chuyện đại sự như vậy mà đảm đương vai trò, quần chúng là một sự lãng phí rất lớn. Chỉ có điều, còn cần phải thận trọng lựa chọn một thời điểm tốt nhất. Trên đài chủ tịch, Lương Quang Hoa lại nói thêm mấy thứ gì đó, Phạm Hồng Vũ căn bản không nghe vào, cho đến khi một tràng pháo tay nổ lên thì hắn mới bừng tỉnh. Bài nói chuyện của Lương Quang Hoa đã kết thúc. Phạm Hồng Vũ cũng vỗ tay theo. Theo sau là nghi thức ký tên. Chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn không ngờ vẫn không có bài nói chuyện nào cả, ngay cả ngẫu hứng lên tiếng cũng không có. Đây nhất định không phải là địa ủy an bài, chỉ có thể xuất phát từ ý nguyện của Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn không muốn nói chuyện. Có lẽ đang trong thời kỳ mẫn cảm, Khâu Minh Sơn không muốn người khác cảm thấy ông ta đang gây sự. Bất kể thế nào, Lương Quang Hoa là tiền bối, lại là thượng cấp, Khâu Minh Sơn biểu hiện quá mức, sẽ khiến cho người khác oán thầm. Không có phúc hậu. Nghi thức ký tên do Lương Quang Hoa tự mình chủ trì. Phó Đức Chăn, Phạm Vệ Quốc đại diện cho nhà máy thuốc lá Hồng Châu và chính quyền huyện Vũ Dương, ký tên vào văn bản hiệp nghị. Trong toàn bộ quá trình diễn ra nghi thức ký tên, mọi người lại phát hiện, bí thư huyện ủy Vũ Dương lại không có bất kỳ một biểu hiện nào. Cam tâm tình nguyện làm vai phụ. Mặc dù nói, Ủy ban Nhân dân huyện là chủ thể ký tên trên hiệp nghị hợp tác kinh tế, nhưng dựa theo tình huống thực tế trong quan trường quốc nội, bí thư huyện ủy mới chân chính là người có quyền quyết định cuối cùng. Giống như thị xã Ngạn Hoa, người ký tên trên hiệp nghị là chủ tịch thị xã Nhạc Tây Đình, nhưng trong quá trình đàm phán và nghi thức ký tên, nhất định là lấy bí thư thị ủy Tống Mân làm việc chính. Nhạc Tây Đình tuyệt đối không dám đi quá giới hạn. Phạm Vệ Quốc lên giọng, còn Khâu Minh Sơn thì khiêm tốn, hình thành hai tình huống đối lập hoàn toàn. Chỉ có điều này với tác phong của Phạm Vệ Quốc có phần không tương xứng. Phạm Vệ Quốc nổi tiếng là cán bộ lãnh đạo khiêm tốn, phúc hậu. Mặc dù ở huyện Vũ Dương, bởi vì nhiều nguyên nhân, Phạm Vệ Quốc uy vọng rất cao, nhưng vẫn còn bí thư huyện ủy phía trên. Trong các trường hợp công chúng thì nhân vật số một vĩnh viễn tồn tại, điểm này là không thể nhìn lầm. Tình hình phát sinh như vậy khiến rất nhiều người ngộ ra điểm gì đó. Song phương trao đổi văn bản hiệp nghị, Phó Đức Chăn và Phạm Vệ Quốc nắm chặt tay. nghi thức ký tên kết thúc viên mãn. Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, Lương Quang Hoa tự mình đưa ra lời mời, mời tất cả mọi người tham gia hội nghị ngày hôm nay cùng nhau, đến nhà khách địa ủy dùng cơm. Đây là quy trình tiêu chuẩn. Nhà ăn của nhà khách địa ủy đã sắp xếp bàn, dựa theo chức vụ cao thấp mà phân biệt chỗ ngồi. Giới hạn trong điều kiện thực tế của địa khu Ngạn Hoa, yến hội tuy chưa nói tới là có bao nhiêu sang trọng, nhưng tuyệt đối cũng không thể keo kiệt, rất phong phú. Trên bàn bày đầy thức ăn, cho thấy thành ý đãi khách của chủ nhân. Đôi mày xinh đẹp của Cao Khiết cau lại. Cô thật sự không thích tham gia vào nghi thức xã giao như vậy, bị buộc. Bành Na từ chối lời mời của trưởng ban tuyên giáo Vương Chân Hạo, mời cô lên ghế trên mà chạy tới chỗ ngồi của Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, cười hì hì, thập phần vui vẻ, khiến cho mày của Cao Khiết giãn ra. Tâm trạng tốt có thể lây sang người khác. Không khí bữa tiệc vô cùng vui vẻ. Rượu tới lúc này, thư ký của Tống Mân lặng lẽ tới chỗ Cao Khiết, hạ giọng nói. Bí thư Cao, sau khi dùng cơm xong, mời cô đến văn phòng của bí thư Tống một chuyến. Bí thư Tống có một số việc muốn thương lượng với cô. Cao Khiết không khỏi sửng sốt, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Lúc này, Tống Mân lại tìm cô làm gì? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.